Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 53, thành phố bóng tối. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 năm 1348 đầu xuân đêm. Là tôi, từ phòng trong, một dáng người cao giáo bước ra. Không ai khác, chính là Lily Forbes, người lẽ ra phải ở trong dinh thự của Edmund. Nguyên Khánh nhíu mày. Cô không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào từ người phụ nữ trước mặt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lily đứng trước mặt, dựa vào khứu giác vốn tự hào của huyết tộc, cô hoàn toàn không thể phát hiện ra sự hiện diện của Lily. Cô đang trốn ai đó? Lily nhún vai với vẻ mặt bất lực, nói, cứ vào trong trước đã rồi hãy nói tiếp. Nguyên Khánh bước vào tiệm bánh. Theo chân Lydia vào căn phòng mà cô ấy đã tạm thời dọn dẹp cho Lily trước đây, vốn là phòng của bà ngoại họ. Giờ thì đầy ắp bột mì và bột đậu. Tôi nghĩ cô nên ở trong lâu đài. Nguyên Khánh tháo mũ khỏi áo choàng, lặng lẽ nhìn Lily, một chút sơ suất thôi. Lily không có ý định nhắc đến chuyện giữa cô và Ian. Nguyên Khánh biết cô không muốn nói thêm nên cũng không truy vấn. Thay vào đó chuyển đề tài. Tại sao cô lại ở đây? Không có nơi nào để đi. Lily trả lời. Tiện thể cũng khám cho Jock. Jock là em trai của Livia và Lydia. Nguyên Khánh nhìn Lily. Trực giác mách bảo đó không phải là toàn bộ lý do. Trực giác của huyết tộc cấp cao luôn vô cùng chính xác. Lily nhìn biểu cảm của Nguyên Khánh cũng đoán cô đã nhận ra mình đang che giấu điều gì đó. Nhưng lý do mà Lily bỏ qua cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ. Tôi nghĩ cô biết gần đây trong thành đã bùng phát một dịch bệnh kỳ lạ. Đó là lý do tôi trốn khỏi dinh thự Edmund. Còn cô thì sao? Tiểu thư Iris, e rằng cô cũng không chỉ đưa một người hầu về thăm nhà đơn thuần thôi đúng không? Tôi cũng đến vì dịch bệnh. Thấy Lily thẳng thắn như vậy, Nguyên Khánh cũng không giấu giếm. Nói thẳng lý do của mình. Ồ, người phụ nữ cao giáo nhấn mày. Tại sao cô lại quan tâm đến dịch bệnh? Với tôi, vì là một thầy lang. Nhưng còn cô, tiểu thư bí ẩn Iris, tại sao cô lại quan tâm đến một căn bệnh? Bởi vì lời tiên tri của Kim và Heiner. Nguyên Khánh khẽ mấp máy môi nhưng không trả lời câu hỏi đó. Trực giác của huyết tộc cấp cao mơ hồ nói cho cô biết những gì đang và sắp xảy ra có liên quan mật thiết đến sáu từ trong lời tiên tri. Công nhân là từ dễ giải thích nhất. Xung đột đã bùng phát giữa công nhân và thương nhân. Chết chóc cũng dễ hiểu. Khi cuộc khởi nghĩa thất bại đã có 161 người chết. Từ âm mưu, Nguyên Khánh cũng đã có giải thích. Vụ khởi nghĩa của công nhân dệt len thực chất là có kẻ đứng sau giật dây. Mục đích là giành được quyền trượng Ovid đã được đồn đại trước đó. Đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Còn từ đất liền và biển cả, có nhiều cách để hiểu. Nhưng hiện tại Nguyên Khánh vẫn chưa tìm ra lời giải hợp lý. Còn về từ loài chuột, nữ huyết tộc với mái tóc đen nhíu mày. Trong những khu vực bẩn thỉu của thành Florence, loài vật này gần như có mặt ở khắp mọi nơi, khiến phạm vi quá rộng để có thể điều tra. Tôi nghe Livia nói mỗi sáng, khi những người hầu phụ trách dọn dẹp sân, họ đều nhìn thấy người thu gom xác chết trong thành kéo từng xe chất đầy thi thể. Số lượng người chết lớn như vậy khiến Nguyên Khánh không thể không liên kết sự kiện này với cái chết được đề cập trong lời tiên tri. Kết cục của vụ việc công nhân trải len khiến Nguyên Khánh rất khó chịu. Cho đến ngày hôm nay, khi nhìn Lydia và con gái cô ấy, Lisa, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Biết thêm điều gì đó cũng không hại gì. Phải không? Lily đứng dậy. Đúng vậy, nhưng dù hiểu biết nhiều, cô cũng không nên mạo hiểm rời khỏi dinh thự Edmund một cách liều lĩnh như vậy. Gương mặt cô ấy trở nên nghiêm túc. Tôi chưa kịp quan sát cụ thể triệu chứng của căn bệnh này. Nhưng chỉ cần nhìn vào số người chết mỗi ngày, tôi có thể khẳng định đây là một căn bệnh lây nhiễm mạnh và tỷ lệ tử vong rất cao. Nguyên Khánh không hiểu y thuật, nhưng nhìn vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Lily, cô cũng trở nên nghiêm túc theo. Vậy cô định ở đây sao? Còn về người đàn ông tóc trắng ở dinh thự, mối quan hệ của hai người, hắn tạm thời không tìm thấy tôi. Ánh mắt Lily nhìn thẳng vào Nguyên Khánh, ngăn mọi lời còn chưa nói ra của cô. Ngay cả cô cũng không ngửi thấy khí tức của tôi, thì hắn càng không thể tìm thấy tôi. Nguyên Khánh không muốn dính dáng đến chuyện riêng của người khác. Với cô, mối quan hệ giữa cô, Heiner và Kim, ngay cả một nụ hôn cũng đã đủ phức tạp rồi. Còn cô thì sao? Ánh mắt Lily dừng lại trên người Nguyên Khánh. Người phụ nữ trước mặt cô ấy đang mặc một chiếc váy do bà Souffle chọn kỹ lưỡng. Không đeo nhiều trang sức, nhưng mỗi món đều là hàng tinh tế. Một chiếc áo choàng đen che phủ gần hết váy áo, nhưng không thể che giấu khí chất quý tộc toát ra từ từng cử chỉ của cô. Tại sao cô lại quan tâm đến những chuyện này? Huyết tộc từ trước đến nay không quan tâm đến những vấn đề của loài người. Ví dụ như Ian, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến việc dịch bệnh bùng phát trong thành. Nếu không phải vì liên quan đến việc chữa bệnh có thể lây nhiễm, anh ta cũng chẳng bận tâm đến sở thích của Lily. Nhưng lần này, anh ta đã buộc Lily phải ở yên trong phòng, khiến cô phải dùng phép thuật để trốn khỏi dinh thự Edmund. Nguyên Khánh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chỉ là không đành lòng thấy quá nhiều người chết. Huyết tộc không đành lòng nhìn con người chết. Lily nhìn chằm chằm vào Nguyên Khánh trong một khoảnh khắc. Không hổ danh là dòng dõi của Castle. Nói xong, cô ấy ngồi trở lại mép giường. Tôi hỏi xong rồi, cô có gì muốn biết không? Cô định ở đây à? Tạm thời tôi không có nơi nào khác để đi. Vậy sau đó, đến khu vực dịch bệnh, với tốc độ lây lan và tỷ lệ tử vong như vậy, nếu không được kiểm soát, hậu quả sẽ không thể lường trước. Lúc Lily nói những lời này, vẻ mặt cô khá thản nhiên, nhưng Nguyên Khánh lại nghe ra sự kiên quyết trong đó. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô không khuyên Lily đừng đi, cũng không nhắc nhở cô cẩn thận, mà chuyển sang hỏi liệu cô có cần sự giúp đỡ của mình không? Giúp tôi? Lily nhướng mày, vừa định từ chối thì một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Lời từ chối bị kìm lại, cô quay người nhìn thẳng vào mắt Nguyên Khánh. Tôi cần một ít máu của cô. Nguyên Khánh hiểu ý, máu của huyết tộc có thể kéo dài tuổi thọ con người. Có lẽ sẽ rất có ích cho việc điều trị của Lily. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Lily, cũng ở căn phòng này. Cô ấy đã xin một ly máu từ Ian Mitchell để kéo dài sự sống của bà Livia. Giờ đây, khi Ian không có mặt, cô là nguồn máu huyết tộc duy nhất mà Lily có thể nghĩ đến. Cô cần bao nhiêu? Không cần quá nhiều. Lily đứng dậy, từ chiếc bọc ở đầu giường lục tìm một chiếc bình rỗng trong suốt. Chiếc bình to bằng cánh tay của Nguyên Khánh. Trên thân bình khắc nhiều hoa văn kỳ lạ. Nguyên Khánh đoán đây là một vật dụng đã được yểm bùa. Có lẽ được thiết kế riêng để chứa máu huyết tộc. Trước đây tôi có chút máu, nhưng lo sợ bị phát hiện qua khế ước đặc thù nên đã đổ hết. Lily dùng vải đen bọc lấy chiếc bình và đưa cho Nguyên Khánh. Lời nguyền trên đó có thể ảnh hưởng đến cô. Cô ấy giải thích. Nguyên Khánh nhận lấy chiếc bình và hỏi. Đổ đầy sao? Cô làm vừa sức mình là được. Lily đáp lại. Cô biết huyết tộc nhà Castle không phải kẻ thích hút máu. Việc mất máu quá nhiều sẽ là một tổn hại không nhỏ với họ. Nguyên Khánh không nói gì thêm. Cô mở nắp bình, móng tay trên bàn tay trái từ từ dài ra, nhấn nhẹ lên da cổ tay phải, khiến máu đỏ thẫm rỉ ra từ vết thương. Cô hướng vết thương vào miệng bình, điều chỉnh tốc độ liền lại của vết cắt. Khi đã lấy được hơn nửa bình máu, Nguyên Khánh đậy nắp và đưa bình cho Lily. Cảm ơn cô. Lily cảm ơn Nguyên Khánh và đặt chiếc bình đầy máu lên đầu giường. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Tiểu thư, tôi đã sẵn sàng. Đó là Livia. Cô ấy đã sắp xếp xong mọi chuyện ở nhà. Nguyên Khánh nhìn Lily một cái, rồi quay người bước về phía cửa. Tiểu thư Iris, thầy thuốc đột nhiên gọi, khiến Nguyên Khánh đang định rời đi dừng lại. Đừng nói với hắn là tôi đang ở đây. Nguyên Khánh quay lại nhìn Lily một lần nữa. Cô ấy vẫn đứng bên mép giường, nhưng vẻ bình thản trên mặt đã biến mất. Nguyên Khánh mỉm cười rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô đưa Livia trở lại dinh thự Edmund. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho người hầu, Nguyên Khánh đội lại mũ trùm và sử dụng khả năng của huyết tộc để ẩn mình vào bóng tối. Địa điểm mà cô xuất hiện là quán rượu mà trước đây cô từng đến cùng Kim. Dù đã khuya, nhưng quán rượu dường như chẳng biết đến khái niệm ngủ nghỉ. Đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, mùi mồ hôi và bia lúa mạch rẻ tiền sộc vào mũi cô. Nguyên Khánh bước vào, cúi đầu, chiếc mũ trùm đen che đi mái tóc đen và nửa khuôn mặt cô. Cho một ly bia lúa mạch, Nguyên Khánh hạ giọng, khiến giọng nói của mình nghe già hơn, giống như một phụ nữ trung niên. Người phục vụ quán rượu liếc nhìn người phụ nữ lạ mặt vừa xuất hiện. Cao ráo, khí chất nổi bật, dù chiếc áo choàng che gần hết cơ thể nhưng chỉ nhìn vào phần nhỏ khuôn mặt lộ ra cũng đủ biết cô là một tiểu thư quý tộc trẻ. Người phục vụ đã làm việc nhiều năm ở quán rượu nên nhạy bén hơn người thường. Dù nhận ra Nguyên Khánh có thân phận đặc biệt, anh ta cũng không dám tùy tiện tiến lại gần. Anh ta nhặt lấy đồng xu mà Nguyên Khánh đặt lên bàn và rót cho cô một ly bia lúa mạch nguyên chất không pha loãng. Nguyên Khánh cầm ly bia, khẽ xoay người, dùng khóe mắt quan sát đám đông trong quán rượu. Có lẽ vì dịch bệnh trong thành phố khiến mọi người hoảng sợ. Hoặc vì đã khuya nên những người trong quán rượu không còn tỉnh táo nhiều. Kẻ say rượu nằm ngổn ngang trên sàn, còn những người tỉnh táo thì tụm lại thành từng nhóm nhỏ. Trò chuyện vui vẻ, Nguyên Khánh lặng lẽ ngồi. Thính giác phi phàm giúp cô nghe thấy mọi việc diễn ra trong quán rượu. Âm thanh ồn ào, đủ loại chuyện được bàn tán. Nguyên Khánh dùng trực giác loại bỏ những lời thô tục, tập trung lắng nghe các thông tin liên quan đến dịch bệnh. Ngón tay cô khẽ vuốt ve vành cốc. Thật xui xẻo, một giọng phụ nữ chói tai lọt vào tai Nguyên Khánh. Trực giác nhạy bén của cô rung lên, khiến cô chú ý. Cô xoay người, ngay lập tức khóa ánh mắt vào người phụ nữ đang nói. Người chết hôm đó, một người phụ nữ ăn mặc hở hang bên cạnh thờ ơ vuốt tóc. Thuận miệng hỏi, không biết từ con tàu nào mà rước về con vịt nước ấy. Một lượng vàng đấy, ở nhà ta 3 ngày. Thế mà lại chết, giọng chói tai ấy chửi rủa. Bà chủ nói người đó chết rất kỳ lạ, còn đuổi tôi ra ngoài nữa. Thật là suối quẩy, vậy dạo này cô ở đâu? Người phụ nữ mặc hở hỏi, có nơi nào mà ở đâu? Ở quán rượu thôi, nếu có khách thì ra mấy con hẻm phía sau, nếu không thì vậy thôi. Nói xong, cô ta thọc tay vào áo, gãi cánh tay, vẻ mặt đầy oán hận. Mấy tên đàn ông ở đây kinh tởm quá, toàn là trí giận, thật nhớ chiếc giường của tôi. Ánh mắt Nguyên Khánh tập trung. Khứu giác nhạy bén của huyết tộc giúp cô bắt được một mùi máu cực kỳ thoang thoảng. Chính là người phụ nữ đó. Cách chương.